Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của hắn. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn rốt cuộc muốn hay không sang bên đó đi tìm nàng đây? Vấn đề là nàng ngay cả điện thoại của hắn cũng không chịu tiếp. Làm sao mở cửa cho hắn vào? Ngài hắn xin lỗi cùng sám hối. Nàng có thể hay không trực tiếp đem hắn đá ra khỏi nhà? Sẽ bắt hắn mang trả lại chìa khóa nàng? Sẽ đem chìa khóa nhà hắn quăng lại cho hắn nha? Nếu nàng thật tức đến không chịu được, có lẽ khả năng phải làm như vậy. Nghĩ một chút, Âu Lệ Nghi không tự chủ được lắc lắc đầu, quyết định có lẽ chờ nàng hết giận mới tới tìm nàng xin lỗi cùng sám hối. Có lẽ buổi sáng ngày mai đi. Thật sâu thở ra một hơi, chân mày cau lại, ngay cả một chút dấu hiệu buông ra đều không có. Hắn hy vọng buổi sáng ngày mai nhanh đến một chút. Bạch Tiệp Ngọc rất tức giận, tức đến không chịu được. Nhưng chỉ là có chính ông trời cũng chính nàng biết, nàng không phải tức hắn không chịu nghe lời khuyên bảo của nàng làm người tốt, mà tức khi nghe lời những người kia nói mà lại không hề cho ý kiến phản bác. Có bạn gái hay không? Có muốn tôi giúp hắn một tay giới thiệu hay không? Hắn là người chết hay sao? Không trả lời rằng có, nói không cần họ giới thiệu hay sao? Biểu muội tôi đối với anh rất có ý tứ, anh muốn hay không cùng nàng gặp mặt hẹn hò thử kết giao xem? Hắn nếu dám dùng nữ nhân khác để hẹn gặp mặt hẹn hò kết giao thử, nàng tuyệt đối khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhà đáng giận, thực sự là tức chết nàng. Nàng mở miệng muốn hắn làm bạn trai của nàng đã qua 3 tháng. Kết quả hắn như thế nào không có nói với người trong khu, là hắn và nàng đang tìm hiểu. Hắn rốt cuộc là cái loại người ngu ngốc gì? Có bạn gái xinh đẹp như nàng vậy mà còn không khoe ra sao? Thật là tức chết nàng. Nhưng là để cho nàng tức giận, những người này bình thường chỉ biết chiếm tiện nghi hắn, lợi dụng lòng tốt của hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn gầy đi anh tuấn lên, liền có chú ý áp đặt trên người hắn. Cô không ngẫm lại vì sao hắn lại có sự thay đổi lớn như vậy. Còn không phải là nàng hy sinh giấc ngủ cùng thời gian nghỉ ngơi cùng với hắn gận động hay sao? Nàng xác thực có thói quen dậy sớm chạy bộ, nhưng thời điểm tính lười phát tác cũng có trường hợp sàm bà vựa không chạy. Gặp quỷ nên ngày nào cũng phải chuyên cần, mỗi ngày bất chấp mưa gió. Nàng cố gắng như vậy hoàn toàn là vì hắn. Nàng cũng từng rất béo, biết muốn gầy nhất định phải kiên trì bền bỉ. Cho nên cho dù nàng mệt, vì hắn nàng vẫn bước chính mình, nhất định phải đứng lên, cùng với hắn đi chạy bộ. Miễn cho hắn nghỉ ngơi một lần sẽ lười đi. Hắn vẫn là nghĩ hắn cùng nàng đi vận động, không biết sự thật là ngược lại, là nàng cùng với hắn. Nàng vì hắn trả giá nhiều như vậy. Nếu hắn có chút biến gầy đi, anh Tuấn, mà sau đó liền đi chiều hòa gạo nguyệt, hắn nhất định phải chết. Đáng giận, Âu Lệ Nghi, cái tên ngu ngốc, thằng ngốc, đứa ngốc, rốt cuộc có hay không coi nàng là bạn gái hắn nha? Biết rõ là nàng tức giận, biết rõ nàng ở ngay bên cạnh, rõ ràng trên tay còn có cái chìa khóa nhà nàng, kết quả là ngay cả lại để an ủi nàng một chút cũng không có, chỉ biết gọi điện thoại, nhưng lại liên tục không đến nửa giờ liền dừng lại không gọi tiếp. Được, tốt lắm, thật tốt quá. Lần này hắn nếu không có tự mình tìm tới cửa dùng lời trấn an nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nguôi giận. Chờ coi. Đúng 5:07 sáng, cửa nhà bên cạnh chuyển đến thanh ầm một cái. Âu Lệ Nghi lập tức mở cửa, đi ra ngoài. Buổi sáng tốt lành. Hắn vẻ mặt biểu tình lấy lòng mở miệng, hướng nàng nói xin chào. Nàng lại coi như không thấy, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có, khóa cửa, xoay người hướng dưới lầu đi đến. Hắn không tiếng động than nhẹ một hơi, nhanh chóng khóa cửa lại đuổi theo sau. Thực xin lỗi, ngày hôm qua là tôi sai. Cô không cần tức giận, không cần không để ý tới tôi được không? Hắn đuổi theo nàng, thật cẩn thận mở miệng giải thích. Kể cả nàng hoàn toàn coi như không nghe thấy, không nói một câu đi ra cổng lớn khu nhà, lập tức muốn thoát khỏi hắn, bắt đầu chạy chậm chậm, chạy tới công viên bọn họ thường hay vận động. Ngày trước thời điểm bọn họ đều là đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đến công viên mới có thể bắt đầu chạy. Xem ra nàng thực sự tức giận. Âu Lệ Nghi bất đắc dĩ là lần nữa khẽ thở dài một hơi, chỉ có thể điều chỉnh hô hấp chạy theo. Bởi vì vừa chạy bộ vừa nói chuyện cũng không dễ dàng, mà hắn tuyệt không muốn hắn không còn sức lực bị nàng vứt bỏ lại phía sau, càng ngày càng xa. Liên tục 3 tháng bất chấp mưa gió chạy bộ, hắn đã đuổi được cùng tốc độ với nàng, hơn nữa có thể thành thạo vừa chạy vừa quan sát nàng. Bạch tiểu thư thủy chung mặt không chút thay đổi, nhìn không chớp mắt, coi như hắn không hề tồn tại. Làm sao bây giờ? Hắn thật sự tình nguyện nàng mở miệng mắng hắn, chứ không cần không để ý tới hắn. Nàng như vậy thật sự làm cho hắn không biết làm sao nha. Ngay từ đầu bọn họ cùng nhau xuất hiện ở chung, tất cả đều là từ nàng chủ động. muốn hắn cùng nàng chạy bộ, muốn hắn cùng nàng sang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net